Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tô Quỳnh Thi lấy lại tinh thần. Đôi mắt ngọc sâu thẳm lạnh như băng. Cô vươn đôi tay trắng ngần ra. Trả cho tôi. Hoắc Hải Phong không nhúc nhích. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Đột nhiên Tô Quỳnh Thi rụt tay về rồi mím môi cười yếu ớt. Nếu anh Hải Phong đây đã thích điện thoại di động của tôi thì coi như tôi tặng cho anh làm quà chia tay. Tô Quỳnh Thi bỏ lại một câu như vậy mà không hề có nửa phần lưu luyến. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Giống như đối với cô Hoắc Hải Phong chỉ là nghiêu lang không có tình cảm. Tô Quỳnh Thi, Hoắc Hải Phong gầm nhẹ. Đôi mắt âm u lạnh lẽo và khát máu đến đáng sợ. Ngón tay lạnh như băng nắm điện thoại thật chặt. Sự lạnh lẽo vô tình dần dần tỏa ra. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tô Quỳnh Thi vươn tay gọi taxi rồi leo thẳng lên xe mà không hề quay đầu lại. Cô khẽ nhìn lướt qua bóng dáng cao lớn ngoài cửa sổ. Trái tim không khỏi bị vặn chặt. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tô Quỳnh Thi đi thẳng đến bệnh viện. Y như cô nghĩ, Lê Quốc Nam thật sự ở đây. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lê Quốc Nam thấy cô thì lo lắng đi nhanh tới trước mặt cô. Ân cần dò hỏi, Quỳnh Thi, em không sao chứ? Tô Quỳnh Thi cười đáp lại. Anh Nam, em không sao. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cô nói xong rồi nhìn Tô Kiến Định với ánh mắt phức tạp. Bệnh của anh em thật sự có thể khỏi hẳn sao? Mặc dù mỗi ngày cô đều ôm hy vọng, nhưng tỷ lệ người thực vật khôi phục lại bình thường thật sự là quá ít. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cô thật sự sợ hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Anh có lừa em lúc nào không? Ngón tay thon dài của Lê Quốc Nam nắm lấy vai Tô Quỳnh Thi thật chặt. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Nhất thời trong đôi mắt tịch mịch của Tô Quỳnh Thi tràn đầy ánh sáng hy vọng. Đọc truyện full trên chuyên 88. VIP, nhưng lại phai đi chỉ trong chớp mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lê Quốc Nam biết cô đang nghĩ gì trong lòng. Anh ta cười cực kỳ dịu dàng. Chuyện tiền bạc em không cần phải lo. Anh sẽ giúp em. Không. Tô Quỳnh Thi lắc đầu. Anh Nam, cảm ơn ý tốt của anh nhưng không cần đâu. Em có tiền. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tô Quỳnh Thi biết năm đó Lê Quốc Nam giúp mình giải quyết món nợ với nhà họ Tô mà bị nhà họ Lê cưỡng chế giam giữ. Mấy năm nay anh dốc lòng học tập nước ngoài nên bản thân vẫn một nghèo hai trắng. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Anh nào có tiền giúp mình? Tô Quỳnh Thi chậm rãi cong môi nở nụ cười. Lấy tờ tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra quơ quơ. Anh xem, đây là tiền mấy năm nay em kiếm được. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lê Quốc Nam cũng phối hợp cười theo mà không nói cái gì nữa. Sắc trời dần tối, Tô Quỳnh Thi được Lê Quốc Nam đưa về nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Tô Quỳnh Thi đưa mắt nhìn anh ta đi rồi mới xoay người lên lầu. Ánh đèn dưới lầu mờ tối. Tô Quỳnh Thi mò mẫm thật lâu mới tìm được chìa khóa. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lúc sắp mở được cửa ra thì đột nhiên một bàn tay xuất hiện siết chặt cổ tay cô. Tô Quỳnh Thi còn chưa kịp kêu lên thì thân thể đã bị ôm vào một lồng ngực. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Ngay sau đó chính là những cái hôn như gió bão. Tô Quỳnh Thi bị người đàn ông ôm đến mức không thể nhúc nhích. Cô nhíu chặt hai hàng lông mày rồi nhấc chân không chút do dự đá vào bắp chân người đó. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Hoắc Hải Phong bị đau hừ nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng buông Tô Quỳnh. Tô Quỳnh Thi cho là gặp lưu manh nên còn không kịp nhìn rõ đối phương lại giơ chân lên đá chính xác vào phần dưới của người đàn ông. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Hoắc Hải Phong ngấn ra rồi vươn hai tay nhanh chóng đỡ lại. Mời bạn đọc truyện trên chuyên 88. Net, cú đá mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Hoắc Hải Phong suýt một tiếng. Nếu không đỡ cú đá mạnh này thì e rằng kiếp này anh sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Thật ác độc, giọng lạnh như băng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Tô Quỳnh Thi ngẩn ra. Cô cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt mới dần nhận ra là Hoắc Hải Phong. Anh Hải Phong không ở bên vợ sắp cưới mà lại đến chỗ tôi làm trò lưu manh à? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Hoắc Hải Phong nghe thấy lời này thì cảm thấy như là câu nói đầy mùi ghen. Anh cong môi, vòng hai tay qua eo cô rồi bỗng dưng kéo tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Anh Hải Phong, giọng Tô Quỳnh Thi lạnh lùng. Quỳnh Thi, chuyện Trần Mộc Châu là bất đắc dĩ. Chỉ là một danh phận mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com mà thôi. Tô Quỳnh Thi cười lạnh. Cô để hai tay ở trước ngực Hoắc Hải Phong. Sắc mặt âm u, nếu như tôi nói tôi để ý thì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Tô Quỳnh Thi nói xong mới nhận ra mình mới vừa nói cái gì. Đột nhiên cô đẩy anh ra rồi nhanh chóng vào nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Không đợi Hoắc Hải Phong vào theo. Phịch, một tiếng, đóng cửa lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Tô Quỳnh Thi cách cánh cửa đang định mở miệng nói chuyện thì bên ngoài truyền vào tiếng mở khóa. Tô Quỳnh Thi quên là Hoắc Hải Phong có chìa khóa nhà mình. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Đã nói rồi mà, sao người này lại cố chấp vậy chứ? Nói khó nghe là sao người này lại không biết xấu hổ như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Hoắc Hải Phong, Tô Quỳnh Thi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Hai người cùng đồng thanh. Đôi mắt đen nhánh của Tô Quỳnh Thi nhìn chằm chằm đôi mắt đen như mực kia. Cô không cho anh cơ hội nói chuyện mà vươn tay về phía anh. Trả chìa khóa nhà cho tôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Sắc mặt Hoắc Hải Phong khá âm trầm. Cô liên tục từ chối giống như là anh mặt dày mày dạn quấn lấy cô. Anh khẽ híp đôi mắt đen thâm thúy. Mạnh mẽ kiềm chế sự khó chịu ở trong lòng rồi nhanh chóng đập mạnh cái chìa khóa lên cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Trong đó cũng có cả điện thoại di động. Cầm đi. Chuyện 88. Net cập nhật chuyện hay nhanh nhất. Cách chương.